Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 364 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhưng khi trận đấu tiếp tục diễn ra, mấy vạn ám khí trước sau đánh vào người đều vỡ nát, hoàn toàn không đau không ngứa. Cuối cùng, Ma Tổ La Hầu cảm thấy phiền. Người nói xem, chúng ta chiến đấu ở cấp độ này, ngươi còn cần dùng chút thủ đoạn nhỏ đó, vậy là có ý gì? Còn không sợ phân tâm ư? Hay là nói ngươi xem thường ta? Vì vậy hắn càng ra sức tấn công, tự như núi lớn đè xuống để ngăn chặn thế tiến công của Tả Tiểu Đa. Thí thần thương càng xuất quỷ nhập thần, tiến lui như thần. Trong lúc đó, vậy mà ép 12 phần thế công của Tả Tiểu Đa xuống còn 4 phần, ép xuống thế hạ phong. Nhưng ám khí của Tả Tiểu Đa vẫn như cũ, bay đến giống như mưa to gió lớn, dính lên người Ma Tổ như trước. Trong lòng Ma Tổ La Hầu càng khó chịu hơn, cũng không tiếp tục mặc kệ, không tránh không né, chỉ lo áp xuống một cách điên cuồng. Đột nhiên, phập. Ma Tổ La Hầu giật mình, cảm thấy nguy hiểm đến bên cạnh. Thân thể xoay tròn theo bản năng, đầu giống như gãy xương nghiêng một cái, vượt qua giới hạn đầu có thể lệch đi của con người. Nhưng mà, bụng dưới, đùi phải, bắp chân trái đều cảm giác đau nhói. Lại có ám khí, giống như cây châm được nung đỏ. Mũi nhọn xuyên thủng ma khí phòng ngự, xuyên vào bên trong da thịt, cắm vào xương cốt. Ma Tổ La Hầu rất ngạc nhiên phi thân trở ra, chỉ cảm thấy ba nơi bị trúng chiêu, thương thế hình như không nhẹ. Đây là gì? Ma Tổ La Hầu không tin, gầm to một tiếng. Tả Tiểu Đa hét lớn, song chùy trong tay lần nữa hóa sóng to gió lớn, bắt đầu tiến công trở lại. Trước tiên dùng cách làm 12 thành thế công, đổi nghiêm trọng hơn đánh ra. Đó là không để ý đến tính mạng, không để ý đến đại giới cực độ, điên cuồng tấn công, toàn lực ứng phó. Không thể để Ma Tổ La Hầu có cơ hội xử lý vết thương. Cơ hội này cực kỳ khó mới tạo ra được, há có thể xem nhẹ. Bịch bịch bịch. Ma Tổ La Hầu vừa ứng phó đòn tấn công của Tả Tiểu Đa, vừa tiếp tục vận công, ma khí toàn cơ thể bùng phát chưa từng có. Khi ma khí bùng phát lớn, ba tia sáng cực nhỏ được hắn ép ra ngoài cơ thể. Ám khí vẫn sáng lấp lánh, nhìn thấy mà giật mình. Ám khí lục mang tinh. Ma Tổ La Hầu hừ khinh thường. Thì ra, tinh không bất diệt thạch chế tạo ám khí đặc biệt. Khó trách có thể xuyên thủng cơ thể ta. Nhưng dù là tinh không bất diệt thạch, muốn đối phó với ta thì vẫn chưa thể. Ma khí quanh người vừa đại chiến vừa chữa thương, da thịt bị xé nát nhanh chóng hiện ra chữa trị. Xưa nay, tinh không bất diệt thạch làm mọi việc đều thuận lợi, có thể ngăn cản cường giả chữa thương đặc hiệu. Nhưng trên người Ma Tổ vậy mà vô dụng, ám khí vẫn bay quanh như cũ, càng nhiều tinh không bất diệt thạch liên tiếp bắn ra. Nhưng Ma Tổ chịu thiệt một lần đã có phòng bị, một chiêu không thể dùng hai lần được. Cũng không biết Tả Tiểu Đa nghĩ như nào, biết rõ khó mà có hiệu quả được, nhưng vẫn như cũ phong thích không biết mệt, không có chút dấu hiệu buông lỏng. Mà Ma Tổ La Hầu cũng không còn nói Tả Tiểu Đa dùng thủ đoạn nhỏ, bởi vì hắn còn không dám xem thường thủ đoạn nhỏ này. Cho dù ra sao, ba viên tinh không bất diệt thạch kia từ đầu cho tới cuối đều tạo thành ảnh hưởng với Ma Hầu, cũng làm cho Tả Tiểu Đa dần dần chiếm thế thượng phong trong trận chiến, đè lại Ma Tổ La Hầu. Sinh khí trong người Tả Tiểu Đa không ngừng hiện lên, giống như sóng thần dữ dội, vô cùng vô tận, không ngừng lại. Không hề yếu kém trước đòn phản kích điên cuồng của Ma Tổ La Hầu. Trong lòng Tả Tiểu Đa với võ học áo nghĩa, với lĩnh ngộ đại đạo, trong chiến đấu này không ngừng dâng lên, không ngừng tiến lên, không ngừng đột phá. Một đối thủ hoàn toàn đạt đến đỉnh cao như vậy, một mình chiến đấu với các thế lực tương đương để thúc đẩy bản thân sinh ra cảm giác nhiệt huyết sôi trào, khiến mỗi tế bào trong cơ thể Tả Tiểu Đa thỏa mãn, đều đang hoan hô, đều đang reo hò. Ma Tổ La Hầu giống như chất xúc tác cực hạn, tập hợp tất cả những thứ lộn xộn mà Tả Tiểu Đa học được lại một chỗ, lấy vạn quân đại trùy rèn luyện cực hạn. Mặc dù Ma Tổ La Hầu hết lần này tới lần khác dùng toàn lực phản công, từ đầu đến cuối cố kỵ am khí mà Tả Tiểu Đa tập kích, dưới sự không chuyên tâm, vậy nên không cách nào làm gián đoạn lĩnh ngộ của Tả Tiểu Đa. Biết rõ đối thủ đang mượn ngộ đạo chính mình, nhưng Ma Tổ La Hầu chỉ có thể bị động nhìn xem. Nhưng tính tình hắn trầm ổn, tuyệt đối sẽ không vì cái này mà loạn thần. Huống chi Tả Tiểu Đa điên cuồng công kích, có lợi ích rất lớn đối với Ma Tổ La Hầu. Lại 200 giây trôi qua, cũng qua 2700 chiêu, cựu cửu Miêu Miêu Chùy lần nữa tạo thành gió lốc rung chuyển trời ập xuống đột kích, lực lượng càng mạnh hơn. Thí thần thương gào thét cầm trong tay Ma Tổ ập xuống chống đỡ. Đại chùy sinh trưởng đập xuống thí thần thương, đốm lửa tựa như tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm. Tình huống này trước đó đã từng xảy ra nhiều lần. Ma Tổ La Hầu hiểu rõ bước tiếp theo Tả Tiểu Đa sẽ bắn ngược lên, một cái chùy khác theo đó rơi xuống. Tiết tấu này, động tác võ thuật này đã quá quen thuộc. Nhưng ngay vào lúc này, đại chùy trên đầu ngừng lại trước mặt còn chưa tới một phần vạn giây. Đột nhiên chợt hiện ra một tiếng vang kỳ quái. Hai mũi nhọn nhanh như chớp bay đến tập kích. Hai mũi nhọn kia xen lẫn với tiếng xé gió bén vô cùng, xuyên thẳng vào hai mắt Ma Tổ La Hầu. Tai họa cận kề, khí thế rào rạc. Ma Tổ cảm thấy rất kinh hãi, nhưng đã không kịp trốn tránh. Khoảng cách của lần tập kích này quá gần, cũng quá đột ngột. Cũng chỉ có thể lập tức hai mắt nhắm lại, để mí mắt biến thành chướng ngại cuối cùng, nhanh chóng vận hết ma khí, nỗ lực chặn lại. Nhưng đây là chiêu chấm dứt mà Tả Tiểu Đa âm mưu từ lâu. Khoảng cách lại gần như vậy, chính là muốn Ma Tổ không kịp phòng bị. Hai mũi nhọn sắc bén kia mạnh mẽ xuyên vào mi mắt của Ma Tổ, xuyên thẳng ra sau mắt, thật sâu đâm ước chừng 5 tấc. Ma Tổ La Hầu hét thảm một tiếng, liều mạng lùi bước, trong mắt chảy ra máu tươi đen ngòm. Giây phút đau đớn này đã gần đến giới hạn. Từ lúc Ma Tổ La Hầu chào đời cho tới nay, trong cuộc đời dài dằng dặc chưa bao giờ nhận phải đau đớn như thế. Trong chốc lát, dường như linh hồn cũng đều co quắp. Mà thế công lúc này của Tả Tiểu Đa lần nữa mạnh gấp đôi. Cựu cửu Miêu Miêu Chùy giống hệt Tử Tiêu Thần Lôi, 3000 chùy đập xuống liên tục không thể nhìn thấy thứ gì, đánh lên thân thể mất hết hình dáng của Ma Tổ La Hầu. Một đời Ma Tổ trong nháy mắt bị Tả Tiểu Đa sinh trưởng đánh cho ma khí tán loạn đầy trời. Thậm chí ngay cả một miếng xương cốt to bằng móng tay cũng không còn sót. Không gian mấy ngàn trượng cũng sụp đổ. Vô tận vỡ vụn dần dần hiện ra trước mặt. Thí thần thương gào thét xông lên giữa không trung. Ở giữa không trung xoay quanh, ma khí phát ra không ngừng, càng lúc càng nồng nặc. Một trận gió lốc dâng lên, vô số ma khí nhanh chóng tụ lại. Tả Tiểu Đa múa đại chùy điên cuồng, từng chùy không ngừng đập. Rõ ràng không muốn để cho ma khí tụ tập. Nhưng ma khí thuận tiện hóa thành những lốc xoáy nhỏ, xoay tròn xung quanh làm theo ý mình. Cứ như vậy, Tả Tiểu Đa lo đông không được tây, tốn công vô ích. Cuối cùng, bên trong ma khí, một bóng người chậm rãi thành hình. Nương theo ma khí là tiếng thở phì phò. Vô số ma khí rời rạc đều bị bóng dáng kia hấp thụ, hết sức gom lại ma khí. Một bóng người cao to cầm trong tay thí thần thương xuất hiện trên cõi trần. Đôi mắt chăm chú dừng trên khuôn mặt Tả Tiểu Đa, nói từng chữ. Kiếm quân chủ, thủ đoạn quả nhiên rất tốt. Ma Tổ La Hầu cũng không có cảm giác thủ đoạn của Tả Tiểu Đa có gì hèn hạ trơ tráo hay hạ lưu đáng khinh. Là cường giả tiền bối, quy tắc chém giết thật ra hiểu rõ hơn ai khác. Ẩu đả trên chiến trường, làm gì nói đến đê tiện trơ tráo. Bất kỳ thủ đoạn nào đều nên cần, dở mọi mánh khóe mới là chính đạo. Cho nên thủ đoạn của Tả Tiểu Đa hoàn toàn bình thường, thậm chí đúng mức, tận dụng đồ vật đặc sắc vạn phần. Đối với danh tiếng cường giả lâu năm của La Hầu mà nói, đều có một câu thừa nhận. Tất cả những người mắng địch đê tiện trơ tráo đều là những kẻ bại trận. Cường giả xưa nay sẽ không kiếm cớ. Điều này không thể nghi ngờ, cho nên đối với thủ đoạn của Tả Tiểu Đa, cảm giác duy nhất mà Ma Tổ La Hầu có chính là vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc, bởi vì những thứ này hắn cũng có, thậm chí còn phong phú hơn Tả Tiểu Đa. Nhưng bản thân hắn phối hợp không tốt như trình độ của Tả Tiểu Đa. Dám dùng chiêu này để đấu ngang hàng với chính hắn, thậm chí còn vượt qua cường địch. Chỉ ra sự can đảm này đã có thể nói, làm vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Đây là thiên phú. Cũng có thể nói là di truyền đi. Cho nên một cảm giác khác của ma tổ chính là vị tuần thiên ngự tọa kia quả nhiên không phải hạng người bình thường. Mình giao thủ cùng hắn hai lần. Một lần vừa đối mặt đã suy sụp. Lần thứ hai tập hợp nhân lực đã có thể cứng rắn đánh với chính mình. Quả nhiên là cha nào con nấy. Đôi phụ tử, nhi tử càng hơn lão tử. Không phí lời như trước, hai người lần nữa hỗn chiến thành một đoàn. Lần thứ hai giao thủ, Ma Tổ cảm thấy mình không có bao nhiêu tổn thất, bất chợt phát hiện bản lĩnh chiến đấu của Tả Tiểu Đa hình như đột nhiên tăng lên mấy lần. Trong lúc giơ tay nhấc chân ra tay, tràn đầy một cảm giác tự tin vốn có, mà cảm giác bầu không khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cao. Tự tin, đây là biểu hiện tốt nhất cho sự nhận thức về sức mạnh của bản thân. Ma Tổ cũng biết cái gì tạo nên sự thay đổi của Tả Tiểu Đa, chính là trận chiến cùng mình ngày hôm nay. Với sức mạnh của một người, chẳng những chiến đấu ngang bằng với Ma Tổ, thậm chí đánh nổ Ma Tổ. Trận chiến này quả nhiên mang đến tự tin cho Tả Tiểu Đa, khiến nó trực tiếp tăng vọt đến mức nổ tung, thậm chí lật trời. Tức là kể từ lúc này, tâm tính của Tả Tiểu Đa đạt đến cấp hoàn mỹ chưa từng có. Ta, từ đây về sau là cao thủ vô địch, có thể ngang hàng sánh vai cùng Đạo Tổ và Ma Tổ, thậm chí còn vượt qua. Sự tự tin, phần tự tin này không chỉ nâng cao sức chiến đấu của chính mình, càng thêm rèn người. Câu tục ngữ nói đúng nhất, to gan lớn mật. Ngoài ra, Tả Tiểu Đa nắm chắc trong tay lực nặng nhẹ, cũng từ đại thành thăng cấp đến viên mãn. Cho dù biến nhẹ thành nặng hay biến nặng thành nhẹ, nhẹ không phải nhẹ, nặng không phải nặng, tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát, muốn gì được đó. Một chuyện này xem ra nặng như thiên sơn rơi, thật ra thẳng như liễu bay trong gió. Trong nháy mắt vẫn có thể ép vạn phong, nặng nhẹ nhanh chậm, tất cả đều tùy ý chuyển đổi, hạ bút thành văn đều được như ý. Trong trận chiến cường độ vô cùng cao như này, tùy ý chuyển đổi sức mạnh khổng lồ như thế, đây là chuyện ngay cả Ma Tổ cũng không làm được. Điều này khiến Ma Tổ La Hầu càng đánh càng cảm thấy gian nan, dần dần sinh ra cảm giác ứng phó khó khăn. Bỗng nhiên, ánh mắt Tả Tiểu Đa nghiêm túc, hung quang đột nhiên lớn mạnh, tụ hợp tất cả sức mạnh chưa từng có, tấn công càng thêm mãnh liệt. Ma Tổ La Hầu không dám sơ suất, sau khi thét một tiếng, tốc độ xuất thương càng tăng thêm, thân thể như hóa thành hư vô. Một đầu thí thần thương uốn cong nhưng khí thế như rồng, bên trong ma khí tràn đầy tung bay qua lại. Đột nhiên nhìn thấy hắc quang ngút trời cùng với tiếng hét của Ma Tổ, vạn đạo thương ảnh của thí thần thương hợp lại ngưng tụ thành một vật thật, vượt không gian và thời gian ngang nhiên đâm ra, một thương chấm dứt. Một thương này chính là thương giết chết. Vạn đạo thương ảnh như hư mà thật, phong tỏa tất cả mọi thứ, bầu trời nhân gian, thời gian không gian, sau đó vạn thương hợp lại thành một, dùng một thương dứt khoát nhất giết chết kẻ địch. Một thương này có thể nói là tu vi cả đời của Ma Tổ La Hầu, cũng là tác phẩm thương đạo đặc sắc nhất. Một thương vừa ra đã phong kín tất cả không gian xung quanh trên dưới của Tả Tiểu Đa. Muốn tránh cũng không tránh được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có một đường trúng chiêu. Điều nguy hiểm hơn, giờ phút này Tả Tiểu Đa đang xuất thủ song chùy. Ngay lúc trước ngực trống trải mở toàn, thời điểm một thương này có thể gọi là thời gian qua nhanh, thừa dịp sơ hở mà vào, sao có thể không trúng. Chết! Ma Tổ La Hầu hét lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó một chuyện lạ kỳ đã xảy ra. Thí thần thương sắp đâm vào tim của Tả Tiểu Đa, vậy mà biến mất không chút dấu vết, giống như đột nhiên bốc hơi, mất dạng trong hư không, biến mất không có tung tích, không còn dấu vết. Diệt không tháp! Ma Tổ La Hầu giật mình chớp mắt một cái, rốt cuộc nhìn không được, tức giận mắng. Mẹ kiếp, thủ đoạn rất khá! Hắn là một lần nữa bị lừa. Chiêu thức này của Tả Tiểu Đa lộ ra một cách không đáng có, dường như là thói quen. Đại chiêu thi triển trước đó, khi thế đột nhiên bộc phát trong chốc lát. Chùy chỉ lên trời, chùy chỉ dưới đất. Trong lúc vô tình lộ ra khoảng trống trước ngực, lấy lên một cái rồi biến mất, nhưng xác thực là tồn tại. Đương nhiên với đối thủ tầm thường, sơ hở ấy không đáng kể chút nào, càng không thể coi là sơ hở. Nhưng mà ma tổ La Hầu sao có thể xem là đối thủ tầm thường. Mặc dù hai người giao thủ chưa lâu, nhưng chiêu thức của đối phương, những động tác nhỏ, trong lòng không cần nói cũng rất rõ ràng. Có thể nói nắm giữ 89 phần 10. Sơ hở này ma tổ La Hầu sớm đã chú ý nhiều lần. Hắn nắm chắc mình có thể bắt lấy cơ hội này. Mà chỉ cần bắt được cơ hội này, sau đó một kích giết chết tên tiểu tử dám can đảm ung dung nhảy nhót trước mặt mình. Điều này với người khác có thể coi như chớp mắt bỏ qua, dù nhìn thấy cũng khó có thể nắm chắc sơ hở. Nhưng với ma tổ có thể nắm được cơ hội giết chết kẻ địch, mà quan trọng nhất là ở tốc độ ra tay. Chỉ khi đạt đến thần tốc, tụ hợp lực sát thương cực lớn của thí thần thương mới có thể đạt thành mục tiêu cuối cùng. Đây là thời cơ chín muồi mà ma tổ xác nhận. Sơ hở này lần nữa lộ ra trong nháy mắt, ngang nhiên ra tay. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng mẹ nó lại là tên tiểu tử nham hiểm trăm phương ngàn kế thiết lập bẫy. Cái bẫy này vốn không nên tồn tại. Những người khác có thần khí không gian như Diệt Không Tháp, những bảo vật khác cho dù là tiên thiên linh bảo chuyên thu nạp đồ vật cũng chưa chắc có thể chịu đựng được một kích thí thần thương tụ hợp lại của hắn. Thế nhưng Diệt Không Tháp thì khác. Đây chính là một phương thế giới, uy năng một thương khác biệt kia đủ để phá trời diệt đất. Thế nhưng với một phương thế giới mà nói vẫn là trò trẻ con. Bằng cách này Tả Tiểu Đa đã lợi dụng sơ hở của điểm này. Mục đích thật sự chính là ở chỗ này lấy đi thí thần thương. Thật sự là trăm phương ngàn kế bố cục thâm sâu. Phải biết rằng trong lúc chiến đấu, phần lớn thời gian thí thần thương đều nằm trong tay của chính mình. Cơ bản thương không rời tay, cho dù ngẫu nhiên rời tay cũng là thần hồn tương liên chặt chẽ. Tự như vừa rồi, thân hình chính mình hoàn toàn hủy diệt. Thần hồn vẫn nối thành một mạch với thí thần thương mới có thể cấp tốc lặp lại thân hình. Hoặc là cũng bởi vì ma khu của mình khôi phục trong giây lát, Tả Tiểu Đa mới tập trung chú ý nhiều hơn vào thân thí thần thương, muốn diệt ma tổ, trước tiên chỉ cần tách rời liên kết giữa ma tổ và thí thần thương. Mà chỉ có ngay lúc ma tổ bộc phát hết sức mạnh, thí thần thương chớp mắt rời khỏi tay, là chiêu thức mạnh nhất của thí thần thương, chiêu giết người. Đồng nghĩa, đúng tại chiêu thức này, thí thần thương mất đi quyền tự chủ, cây thương được sử dụng bởi chủ nhân. Tính toán của Tả Tiểu Đa chính là vào lúc này, quả nhiên không thèm ngăn cản, ngược lại mở ra Diệt Không Tháp, để thí thần thương một đi không trở lại, xông vào bên trong Diệt Không Tháp. Sau đó trước tiên, Tả Tiểu Đa đóng chặt Diệt Không Tháp, phong ấn thí thần thương vào trong, như vậy đã ngăn cách được liên kết giữa ma tổ và thí thần thương. Chiêu này có thể nói là phương pháp thần sầu, là một bước ngoặt lớn. Ma tổ La Hầu suýt nữa bị hắn làm cho tức phát điên. Tại sao đột nhiên binh khí theo mình bao nhiêu năm đã biến mất? Tả Tiểu Đà, ngươi cho rằng một thế giới nhỏ không có ngươi tự mình trấn giữ có thể giam cầm được thí thần thương sao? Ma tổ La Hầu cười lạnh nói. Điều này thật sự khó nói. Ta vẫn rất hứng thú với món đồ chơi linh bảo này. Tả Tiểu Đà cười tươi nói, nụ cười kia hết sức thiếu đòn. Vậy bản tọa sẽ cho người biết danh xưng của thí thần thương, linh bảo công kích số 1, đến tột cùng có uy năng cỡ nào, cho dù một phương thế giới cũng theo đó mà sụp đổ. Ma tổ La Hầu không nói nhiều, thần thức toàn lực phát động sức mạnh, triệu hoán thí thần thương. Đồng thời khi triệu hồi thí thần thương còn diệt trừ Diệt Không Tháp một cách hung ác, cho dù không hủy diệt được cũng tạo thành thương tổn lớn. Thế nhưng ngay sau đó hắn lập tức choáng váng. Rõ ràng vẫn có thể cảm ứng được, nhưng làm cách nào cũng không triệu hoán ra. Điều này giống như không tìm thấy đường ra. Bên trong Diệt Không Tháp, thí thần thương dùng tốc độ thật nhanh đi qua đi lại, tốc độ di chuyển sắp đột phá tốc độ ánh sáng. Nó có đủ tự tin cho dù không gian pháp bảo nào cũng không thể giam cầm được nó, có thể dễ dàng từ đầu này xông vào, sau đó trực tiếp xuyên ra ngoài từ phía đối diện. Nhưng mà thí thần thương tuyệt đối không có ngờ rằng nơi mình xông vào chính là một thế giới hoặc là một vũ trụ. Đúng là xui xẻo, trong này tại sao lại lớn như vậy mà dường như còn biến hóa một cách ngẫu nhiên. Diện tích lãnh thổ rộng lớn vô biên vô hạn, rõ ràng thoáng một cái đã qua trăm vạn dặm. Thần thức xung quanh nhưng vẫn ở trong hư không mênh mông. Lòng hăng hái của thí thần thương dần tụt xuống, nó rất muốn giải quyết không gian quỷ dị này. chỉ cần có thể ra thì tốt rồi. Thế nhưng chính xác làm sao mới có thể thoát ra được? Ngay lúc thí thần thương luống cuống, đột nhiên ma khí ở đối diện dâng lên mãnh liệt, là sự xuất hiện của Yên Thập Tứ. Lại là một cây thí thần thương từ phía đối diện chạy tới, giống thí thần thương như đúc. Thần thức đang cảm ứng thí thần thương trực tiếp ngẩn người. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là ta đang soi gương? Hai cây thí thần thương va chạm nhau là lẽ đương nhiên, lập tức xung đột, nổ ra đại chiến. Yên Thập Tứ rõ ràng không phải đối thủ của thí thần thương chính gốc, vừa mới giao thủ đã rơi vào thế bất lợi, hoàn toàn yếu thế. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao thì Yên Thập Tứ cũng là bản sao chép, là hàng nhái, cùng lắm chỉ giống như hàng mẫu mà thôi. Mà thí thần thương lại là bản gốc, sự chênh lệch trong đó rất rõ ràng. Có điều giao thủ qua lại vài lần, Yên Thập Tứ bị đánh cho gào thét liên tục, thương tích chồng chất. Thí thần thương bị chiến hết thượng phong còn chưa nổi giận. Đúng là đồ lậu mà, những cái khác không nói, nhưng bảo vệ quyền là chắc chắn. Nhưng chuyện không ngờ tới Yên Thập Tứ vốn dĩ không để ý đến bản thân mình đầy thương tích. Chút vết thương này chỉ là chuyện vặt. Nhớ lúc đầu, lão tử ngày đó không phải đột nhiên bị đánh mấy chục cái sao? Có thể là bởi vì ở đây, lão tử có bằng hữu, đánh trận cũng có giúp đỡ. Cứu mạng! Yên Thập Tứ lớn giọng la to. Trong nháy mắt, vù vù vù. Tám hồ lô rung đùi đắc ý xuất hiện trước mặt thí thần thương. Thoáng cái chớp mắt đã bao vây thí thần thương, hình thành thế cuộc bao vây tám phương. Đừng nhúc nhích! Giơ tay lên! Buông vũ khí sẽ không bị giết. Người đã bị bao vây, đầu hàng đi! Không đầu hàng hả? Đánh chết người! Để Thập Tứ nuốt dẫn người đi! Người thật sự cũng có ngày hôm nay! Thí thần thương choáng váng hoàn toàn, ui mẹ kiếp, chuyện gì? Sao ta lại bị bao vây? Nhìn kỹ lại, đa số đều là người quen cũ, đối thủ cũ. Ngoài trừ hai hồ lô một đen một trắng kia ra, còn có hồ lô đỏ, xanh lá, vàng, tím, xanh lam. Ôi, là họp hồ lô hả? Lão tử đã đi vào chỗ ở của hồ lô sao? Nhìn thấy cả đám lắc đầu rung đuôi, thái độ điên cuồng, tư thế không ai so bì nổi. Thí thần thương thầm cảm thấy sợ hãi. Đám hồ lô trước mặt này là tiên thiên đỉnh cao nhất trong linh bảo. Mặc dù thực lực cá nhân không phải là đối thủ của mình, nhưng chỉ cần bất kỳ hai cái nào, ít nhất, có thể đánh ngang hàng với mình. Ba cái cùng nhau tấn công, dựa vào thần tốc của bản thân, vẫn có thể nỗ lực ứng phó, ít nhất có thể toàn thân thoát ra. Thế nhưng nhiều cái, mình có chạy được hay không lại là chuyện khác. Đây là kinh nghiệm rút ra được từ việc đánh rất nhiều năm và nhiều lần trong quá khứ. Mà vấn đề lớn nhất bây giờ, hiện tại mình không gặp một, hai, ba cái, mà là trọn vẹn tám cái. Từng cái nhìn mình chăm chăm, mắt lộ ra hung quang, khóe miệng chảy ra chất lỏng là có ý gì? Từ khi nào tiên thiên cực phẩm linh bảo cũng bắt đầu tụ tập thành bầy, mặt mũi đâu? Hắc khí quanh thân thí thần thương dần dần tản đi, lập tức từ trên thân thương xuất hiện một bóng dáng thiếu niên mặc quần áo đen, khuôn mặt thon gầy, ánh mắt sắc bén. Chỉ là toàn bộ giác quan đều ủ rũ. Các người muốn lấy nhiều thắng ít, còn có biết xấu hổ hay không? Tôn nghiêm của tiên thiên linh bảo. Tôn nghiêm của tiên thiên linh bảo đâu rồi? Thí thần thương lòng tràn đầy phẫn nộ lẩm bẩm. Nghe nói như vậy, cả đám hồ lô đối diện đều ngượng ngùng. Nhưng mà bọn ta cũng muốn mặt mũi. Đối phó với tà ma ngoại đạo như ngươi, còn nói gì đến quy tắc giang hồ? Bọn ta liên thủ tấn công chính là trừ ma vệ đạo, trừ bạo an dân, thay trời hành đạo. Ngươi làm điều ngang ngược nhiều năm rồi, chí sĩ thương dân trong thiên hạ người người đều bị giết chết. Chỉ có tiểu tử toàn thân chính khí, mặt mũi nghiêm nghị, nghiêm túc phân trần, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, từng chữ vang vọng rất giống với đại hiệp trong giang hồ. Đúng, bọn ta trừ bạo an dân, thay trời hành đạo. Đám hồ lô lập tức tìm được lý do, trăm miệng một lời. Đúng là đồng thời cảm giác được chuyện vây công thí thần thương từ chỗ không có ý tốt trở nên cao thượng lên. Chúng ta đại diện cho chính nghĩa, nếu là chính nghĩa, vây đánh như vậy đương nhiên cũng là chính nghĩa. Thần sắc thí thần thương trở nên xám xịt, hắn lẩm bẩm nói. Vô sĩ, quá vô sĩ rồi, lý do thẹn quá hóa rồ này cũng nghĩ ra được. Chẳng lẽ vật giống như chủ nhân, linh bảo của kiếm quân chủ, quả nhiên học theo. Ôi thôi thôi. Ngay sau đó tám hồ lô dường như áp giải thí thần thương như gà trống bại trận, về tới mặt đất diệt không tháp. từng cái vênh váo tự đắc không ai bì nổi. Thân thể Tiểu Bạch và Tiểu Tử biến mất trong nháy mắt, ra ngoài lần nữa rồi tiến vào Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy chiến đấu tiếp. Sợ dĩ bọn chúng đến là vì sợ sáu huynh đệ còn lại không giữ mặt mũi, không dám liên thủ đối phó với Thí Thần Thương. Mà sự thật là như thế, đúng là sự có mặt của bọn chúng đã thu phục được Thí Thần Thương mà không cần phải đánh. Thấy đánh không lại, Thí Thần Thương không muốn tự chuốc lấy nhục, trực tiếp dựng thẳng trên mặt đất, chỉ hóa thành hai ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ đối chọi với tên giả mạo Yên Thập Tứ. Không chỉ có tên giả mạo, hay còn nói là tên phản đồ đáng xấu hổ. Ánh mắt sắc bén, sâu thẳm, vô tình, lạnh lùng. Lúc đầu Yên Thập Tứ còn dũng cảm đối mặt, sau dần dần không đủ tự tin, thần thường cũng cong đi không ít, cúi đầu cúi não chạy không thấy tăm hơi. Người có thể không cần thể diện, nhưng mà thương, trời sinh đã ngay thẳng, giới hạn vẫn tương đối cao. Thí Thần Thương hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài, trong tay Ma Tổ đã mất đi Thí Thần Thương, hắn lâm vào cảnh trật vật chưa từng có. Chỉ dựa vào tu vi của bản thân để vận dụng phát huy, hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Tả Tiểu Đa múa song chùy chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, gào thét liên tục rất hăng hái. Cuối cùng, cùng với một tiếng ầm vang, Ma Tổ La Hầu bị nổ thành một vòng ma khí. Nhưng vị ma tổ này vậy mà không chữa trị ma khí, biến mất dạng. Những ma tộc còn lại hiện nay, ma tổ chính là thân thể bất diệt, không cách nào diệt trừ hoàn toàn. Nhưng như vậy tiếp tục kéo dài, vậy thì cuối cùng không tránh khỏi tổn thất. Ma tổ tự biết không địch nổi, quyết định thật nhanh thoát ra ngoài. Tay Tả Tiểu Đa cầm song chùy, dáng vẻ vô địch kiêu ngạo, bực bội xông vào vây công đạo tổ trong vòng vây. Vừa mới đánh vào, 3600 chùy bất ngờ lao ra, không chút kiên nể, rất là điên cuồng. Chùy trong tay Tả Tiểu Đa quay cuồng lên xuống, đập không gian vỡ vụn thành nhiều mảnh. Hồng Thủy Đại Vu vốn đang hợp lực vây công là chủ lực trong đó, nhưng hắn không bị đạo tổ đánh bay ra ngoài, thế mà bị khí thế mạnh mẽ của Tả Tiểu Đa ép ra ngoài, mặt mũi tràn đầy bực bội. Nhưng mà có sự có mặt của Tả Tiểu Đa quả thật giảm cho đám người rất là nhiều áp lực. Nhiều người nỗ lực duy trì, nhân cơ hội chữa thương, uống thuốc. Chiến sử vừa rồi không lâu, nhưng mỗi người đều mệt mỏi rã rời, cuối cùng có thể buông lỏng một chút. Tiếng nổ ầm ầm liên tục vang, năm đấm của đạo tổ nhắm vào Cửu Cửu Miêu Miêu Chùy không ngừng, xung kích rung chuyển trời đất, nghiền nát không gian. Chùy của Tả Tiểu Đa lần lượt bị đánh lệch, phản lực mạnh mẽ khác thường khiến Tả Tiểu Đa rất khó chịu. Nhưng hắn cắn răng chống đỡ kiên trì, mỗi một kích, mỗi một chùy tuyệt đối không buông lỏng. Sau 3600 chùy là 7200 chùy càng dữ dội hơn. Từ đầu tới cuối tấn công không phòng ngự, nửa bước không lùi. Đánh xong một vòng này, đạo tổ gào to một tiếng, thân thể bay về sau. Mà Tả Tiểu Đa cũng hét thảm một tiếng như diều đứt dây bay ra ngoài, máu tươi trong miệng phun trào. Đám người Tả Trường Lộ chậm một chút, lần nữa vây lên, bốn phương tám hướng tung ra tất cả sát chiêu. Trận này Tả Tiểu Đa tổng cộng đã đánh xuống 1.800 chùy, sao có thể dễ dàng chống đỡ được? Còn không nói đến việc đạo tổ chỉ dùng tay chiến đấu, tiếp tục chống đỡ, hiện tại không chỉ tay chảy máu đầm đìa, mà cả cánh tay đều tê dại. Đẳng cấp tu vi của Tả Tiểu Đa, đạo tổ hiểu rất rõ, vốn cho rằng tiểu tử này khi bắt đầu đánh 3.600 chùy, đã đạt đến cực hạn, nỗ lực hết sức rồi. Nếu nói như thế, hắn dù bận cũng có thể ung dung chống đỡ, không mất phong độ chút nào, càng có thể thừa thế phản công. Ai mà nghĩ tới, sau 3.600 chùy lại tiếp tục 7.200 chùy, 1.800 chùy đánh xuống này, nhất là 800 chùy sau cùng, uy lực còn mạnh gấp đôi so với lúc giao chiến ban đầu. Từ khi bắt đầu hắn hoàn toàn không hề né tránh, chỉ có thể tiếp tục cứng đối cứng, sau đó cả người dường như bị đánh cho tàn phế. Vất vả lắm mới thoát khỏi Tả Tiểu Đa ra ngoài, đạo tổ bên này gần như kiệt sức, không thể nào tiếp tục được. Đám người Tả Trường Lộ cùng nhau tiến lên, nhất là Tả Tiểu Niệm ở giữa, chiến lực không kém Tả Tiểu Đa bao nhiêu. Nỗ lực chống đỡ chưa đến 10 nhịp thở cùng với một tiếng thở dài, phân thân này của đạo tổ lần nữa bị đánh cho nổ tung. Đám người thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa thắng lợi. Hơn nữa còn là thắng lợi sau khi ma tổ bị diệt trừ, ý nghĩa rất quan trọng. Càng làm cho bọn họ có cảm giác khoảng cách thắng lợi cuối cùng đang ở trước mắt, như gần trong gang tấc. chỉ có sắc mặt của Tả Trường Lộ nặng nề hơn mà đứng lên, trịnh trọng nhắc nhở. Tuyệt đối không thể chủ quan. Đạo tổ biết rõ phân thân mình không phải là đối thủ của tất cả chúng ta, là kiên trì dùng phân thân để chiến đấu. Chẳng lẽ không có ý đồ gì sao? Đám người kia nghe thì sững sờ, nhưng tất cả mọi người đều trải qua một trận chiến. Người đã trải qua trăm trận chiến, đương nhiên hiểu rõ nặng nhẹ bên trong. Quả thật, đó chính là vấn đề. Nếu nói đạo tổ làm vậy vì sĩ diện, vậy càng không đúng. Chẳng lẽ bị đánh bại càng có thể diện sao? Tuyệt đối không hề có kiểu giải thích này. Đây là phân thân thứ tư. Vẻ mặt của Yêu Hoàng Đế Tuấn hơi nghiêm túc. Trong đó tất nhiên còn có nguyên nhân khác. Mọi người cẩn thận đề phòng. Quả nhiên tiếp theo hai phân thân của đạo tổ lần nữa xuất hiện. Cái giá mọi người phải trả là bị thương, tất cả đều thuận lợi đánh nổ tung, nhất là lần cuối. Minh Hà lão tổ xuất hiện, thế nhưng còn chưa kịp nhân cơ hội đánh lén, đã bị Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa mạnh mẽ đánh chết. Đây chính thân xác bị đánh chết mà mất đi, tùy thân chỉ còn lại linh bảo, kiếm nguyên đồ chồng chất vết thương cũng nằm trong tay Tả Tiểu Đa. Rõ ràng kết quả rất đáng mừng, nhưng ngược lại, bọn họ cảm thấy không thích hợp. Ma Tổ La Hầu ra ngoài không lâu đã bại trận, ra tay nhằm vào Tả Tiểu Đa thu ở lực chiến, còn như có thể thông cảm được. Nhưng Minh Hà Lão Tổ xuất hiện đã bị chém giết, hoặc bị diệt trừ thân xác, diệt trừ thần hồn. Chuyện này quá quỷ dị rồi, giống như cố ý ra ngoài chịu chết. Chú ý thời gian, 35 phút. Giọng nói hơi nghiến răng nghiến lợi của Thái Cực Đồ vang lên. Một hơi che chắn không gian thiên đạo lâu như vậy, hơn nữa còn che đậy không gian thiên đạo của đạo tổ. Thái Cực Đồ đã dùng hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ. Chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian? Cũng không giống như thế. Tả Tiểu Niệm cau mày nói. Ta hơi bất an, dường như có một cảm giác rất kinh hãi. Không chỉ có nàng, mọi người ở đây đều là người trải qua trăm trận chiến, tinh thần và giác quan đều nhạy bén. Có không ít người đều cảm giác được có gì đó không ổn. Đây là dấu hiệu cảnh báo, thứ này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng mà mỗi lần xuất hiện, đi kèm theo đều không phải chuyện tốt. Đều kiệt sức, đều phải vật lộn để ứng phó. Còn lại 32 người, không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu. Bổ sung chiến lực đang không chút keo kiệt. Viên lớn viên nhỏ vào trong miệng mình. Hiện tại, không ăn, có lẽ đời này sẽ không còn cơ hội mà ăn. Mỗi giây phút đều bất thường, đều phải ứng phó thật cẩn thận, không thể nào qua loa. Trong lúc mọi người đang chờ đợi, đã phát hiện ra một thứ kinh hãi. Một vùng không gian bỗng nhiên hiện lên một vòng xoáy bảy màu, xoay chậm chậm. Một bóng người áo xanh trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi biến từ nhỏ thành lớn, ung dung xuất hiện ngay chính giữa xoáy nước. Quả nhiên không tầm thường. Đạo tổ xuất hiện từ trên không trung, giọng nói vẫn nho nhã như cũ, dường như không thèm để ý đến việc sáu phân thân bị đánh chết, mà thản nhiên nói. Quả nhiên, dù là đỉnh phong của thế giới, bắt tay vây hợp, đến cả lục thánh phân thân của ta cũng không địch nổi. Lục thánh phân thân. Bốn từ này khiến cho sắc mặt của Yêu Hoàng, Đông Hoàng và vài vị tổ vu đều thay đổi lớn. Hóa ra là lục thánh phân thân. Nói cách khác, lục thánh chính là sáu góc chống đỡ khí vận của trời đất, mà hiện tại lục thánh đã rời đi rồi. Đạo tổ lựa chọn dùng sự hy sinh của sáu phân thân để đổi lấy được cộng thêm khí vận từ vị trí còn sót lại của lục thánh, gia tăng chiến lực. Đây có lẽ là một loại bí pháp của đạo tổ. Yêu Hoàng Đế Tuấn hít một hơi thật sâu, nghiêm trọng nói. Lẽ nào trước khi ngươi đến đây đã thu thập khí vận từ vị trí của lục thánh? Chỉ là vẫn chưa kịp luyện hóa mà thôi. Hiện tại ở trong không gian phong bế này chiến đấu như sấm sét, cũng chính là nơi tốt nhất để ngươi luyện hóa cái này. Vậy nên ngươi mới quyết định đánh trận này sao? Đạo tổ nhẹ nhàng gật đầu đáp. Yêu Hoàng bệ hạ quả nhiên vẫn có chút kiến thức. Không sai, chính là như thế. Mọi người đều không khỏi hít một ngụm khí. Nói như vậy chẳng phải hậu quả rất khủng bố hay sao? Tả Tiểu Đa nhíu mày nói. Vậy thì việc Minh Hà lão tổ bị giết lại là như nào? Đạo tổ vô cùng kiên nhẫn giải thích. Chỉ là để chắc chắn thêm mà thôi, tăng thêm khí vận của một tộc, phòng ngừa vạn nhất. Vậy ma tổ La Hầu thì sao? Đế Giang Tổ Vu thấp giọng hỏi. Các người hỏi quá nhiều rồi. Đạo Tổ khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói. Nếu còn không ra tay, sẽ hết thời gian đấy nhé. Nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy trong ngực nặng trịch như bị một khối chì đè phải. Khi thế lần này của Đạo Tổ rõ ràng mạnh hơn lần trước mấy lần, chỉ mới là cảm giác thôi mà đã không có cách nào địch nổi. Dường như mọi người đều chỉ là một con kiến hôi ở trong lòng bàn tay hắn, có thể dễ dàng bị hắn giết chết. Có lẽ đây mới là tác phong mà chỉ người chân chính thật sự đứng nhất trời đất mới có được. Nhưng mà một khi trong lòng sinh ra loại nhận thức này, thì trận này còn đánh được kiểu gì đây? Cùng với lúc đang chấn động, Tả Tiểu Đa lại có chút không rõ. Đạo Tổ mạnh như vậy, còn ma tổ thành danh cùng với Đạo Tổ sao lại yếu như thế? Đăng Không Đại Vu chậm rãi hít vào một hơi, quay đầu, ánh mắt nhìn về Hồng Thủy đầy thâm ý. Ánh mắt của Hồng Thủy thoáng cái đã đỏ lên, thân thể cao lớn dường như bỗng chốc cứng đờ. Hắn sững sờ, ưỡn thẳng người, không dám nhúc nhích. Gân xanh trên cổ cũng nổi lên, khi thế cả người trở nên bi thương trầm trọng. Đăng Không Đại Vu nhếch môi, trực tiếp cười vô cùng vui vẻ. Giống như là quay về thời khắc anh em tụ hội, 12 đại vu sum họp. Áp lực đương nhiên rất lớn, nhưng chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Trận chiến này chính là thời khắc tốt nhất để đánh bại Đạo Tổ. Nếu bỏ lỡ thời khắc này, bỏ lỡ hoàn cảnh đặc biệt này, vậy thì cái gọi là đánh bại Đạo Tổ chẳng qua chỉ là mơ tưởng hão huyền mà thôi. Ngoài trừ nơi này ra sẽ chẳng còn một cơ hội nào khác. Thời gian đã không còn nhiều, bắt buộc phải nắm chắc hiện tại. Chợt nghe một tiếng rống lớn, Hồng Thủy Đại Vu tự ý vung Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy, bất chấp an nguy của bản thân xông lên đầu tiên. Nếu như nhất định phải có người chết, vậy thì cứ để cho ta bắt đầu đi. Mọi người cũng nhao nhao ra tay, ai nấy đều dốc hết toàn lực, liều mạng dốc ra hết những chiêu thức nổi danh kinh thế hải tục. Và lúc này những tuyệt kỹ tinh xảo mà người bình thường có lẽ cả một đời cũng chưa chắc được nhìn thấy một lần, xuất hiện hết sức rực rỡ đặc sắc. Nhưng chỉ chói lọi trong thoáng chốc, chớp mắt đã qua. Mà trình độ thảm khốc của trận đại chiến khi bắt đầu lại rõ ràng còn vượt hơn hẳn so với lần trước. Bởi vì Dương Mạc Ngôn sốt ruột muốn an ủi Độc Cô Nhạn Nhi, nên có hơi xông về phía trước, bị Đạo Tổ nhắm trúng, giáng xuống một chưởng nặng nề lên trên thân kiếm. Trường kiếm dường như không có cơ hội chống lại, lập tức gãy đôi. Một luồng sức mạnh cực lớn thuận theo phần kiếm gãy, nhanh chóng mạnh mẽ tràn vào kinh mạch khắp cơ thể. Trong phút chốc, kinh mạch toàn thân như nổ tung, hắn không có chút tiếng động ngã ra ngoài, máu từ khắp người bắn tung tóe như suối phun. Đôi gót theo sau Dư Mạc Ngôn còn có Độc Cô Nhạn Nhi, hai người bọn hắn có khế ước liên tâm, hai trái tim được nối liền với nhau, khiến cho thực lực của bọn họ tăng mạnh. Cùng với việc có thể phát huy được uy năng 1 cộng 1 hơn hẳn 2, thì cũng tăng thêm hiệu quả cùng chống lại áp lực, gánh một phần vết thương của nhau. Lúc này Dương Mặc Ngôn bị thương nặng, Độc Cô Nhạn Nhi đương nhiên cũng thế. Kinh mạch toàn thân nổ tung gần hết, máu tươi bắn tung tóe khắp người giống như Dương Mặc Ngôn. Không, nếu như không có Độc Cô Nhạn Nhi giúp Dương Mặc Ngôn chịu một phần thương thế, với một đòn này, Dương Mặc Ngôn xác định sẽ phải thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Yêu Hoàng Đế Tuấn kinh ngạc hô lớn. Mọi người chú ý, đừng nên liều mạng. Hiện nay hắn mạnh hơn trước tới mấy lần. Gián tiếp truyền công lực cũng đủ để giết người rồi. Mọi người nghe xong đều sửng sốt, bất lực trong lòng càng nhiều hơn. Hiện tại Dương Mạc Ngôn đã có tu vi bán thánh đỉnh phong, cách chuẩn thánh chỉ còn nửa bước mà thôi. Nhưng dù là tu vi mạnh mẽ cỡ này, lại còn có thêm một Độc Cô Nhạn Nhi trợ giúp san sẻ một phần thương thế. Vậy mà vẫn bị phế bởi gián tiếp truyền công lực. Đây quả thật là không thể tin nổi. Trừ khi được tận mắt nhìn thấy, bằng không ai sẽ tin nổi chứ. Đối thủ mạnh cỡ này thì làm sao mà chống lại được. Chân thân của Đạo Tổ uy lực như địa ngục, trong một chiêu đã có thể làm cho vợ chồng Dương Mạc Ngôn bị trọng thương. May mà Lý Thành Long cướp người về che chở, Cao Sảo Nhi nhanh chóng kéo hai người ra hậu phương, tránh cho cả hai có khả năng lại tiếp tục bị dư chấn của trận chiến đánh trúng. Lúc này đại chùy công kích của Tả Tiểu Đa đã mạnh mẽ va chạm với Đạo Tổ 110 lần. Trong số tất cả mọi người đang có mặt, chỉ có 6 vị Tổ Vu, Hồng Thủy, một nhà Tả Trường Lộ, Yêu Hoàng, Yêu Hậu, Đông Hoàng và cả Lý Thành Long là có thể cứng đối cứng, đánh vài đòn chính diện với Đạo Tổ. Còn về những người khác, phần lớn đều không dám tiếp xúc chính diện. Vừa nghĩ tới đây, cảm giác nặng nề trong lòng của mọi người lại càng tăng thêm mấy phần. Cho dù là Tả Tiểu Đa cũng không ngoại lệ. Đạo tổ, quả nhiên là đạo tổ, danh xứng với thực. Rõ ràng hiện nay thực lực đã giảm đến không thể giảm sút hơn. Vậy mà vẫn còn có thể phát huy được chiến lực khủng bố. Nếu như đến hạn định, không còn bất cứ gông xiềng nào kìm hãm đạo tổ, vậy sẽ còn mạnh đến cấp bậc nào chứ? Trong lòng của Tả Tiểu Đa nóng như lửa đốt. Rốt cuộc phải làm như nào đây? Làm thế nào mới có thể thay đổi được cục diện ác liệt này đây? Nếu cứ tiếp tục phát triển dựa theo tình huống như thế này, sợ rằng hôm nay thật sự phải toàn quân bị diệt. Bất cứ người nào đang có mặt, bao gồm cả nhóm mấy vị tổ vu và yêu hoàng, hiểu rõ thực lực của đạo tổ, cũng chưa từng nghĩ đến sau khi thực lực giảm mạnh, đạo tổ đối mặt với sự bắt tay vây công của nhiều bán thánh chuẩn thánh như vậy, vẫn mạnh mẽ đến thế, đến mức độ phe mình không cách nào địch lại được. Rõ ràng đây đã là lần tinh kế hoàn mỹ nhất nhất rồi. Khắp nơi đều bị nhầm tới, chỗ nào cũng đều bị áp chế, còn xảy ra chuyện bất ngờ. Tính rộng một chút, thậm chí còn có những yêu nghiệt nghịch thiên đến trợ chiến như Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Nhưng mà đạo tổ vẫn dựa vào thực lực tuyệt đối, mạnh mẽ phá giải. Ở chỗ này cho dù không đến nỗi toàn quân bị diệt, nhưng khi ra khỏi nơi này rồi, thực lực của đạo tổ ác phải càng tăng mạnh. Một khi hắn đi tìm mọi người tính sổ, đánh bại từng người một, vậy thì càng không có thêm hy vọng gì. Đúng lúc này âm thanh của con rồng nhỏ vang lên trong đáy lòng của Tả Tiểu Đa. Giờ phút này chiến sự nguy hiểm. Chỉ còn có thể làm liều đánh cược một lần mà thôi. Chủ nhân, người hãy cắn nuốt hấp thu lực lượng lớn điểm khí vận. Thử lâm trận đột phá xem. Nếu như thực lực tăng thêm một bậc, chưa chắc đã không thể tranh phong cùng với người trước mặt. Nếu như việc không tháp có thể hoàn thiện hơn chút, vậy sẽ có thể gia tăng thực lực của chủ nhân trên phạm vi lớn. Đáng tiếc, nước xa khó cứu được lửa gần. Tả Tiểu Đa thở dài. Hiện tại, lượng điểm khí vận trong tay hắn là vô cùng nhiều, có đến khoảng mấy chục tỷ điểm khí vận dự trữ. Nhưng đã đến hoàn thiện việc không tháp, phần lớn không gian cực phẩm được cho là thiên tài địa bảo, cơ bản đều bị bản thân hắn gom về trong tay cả rồi, lấy ở đâu được nữa chứ? Bây giờ đúng thật là cũng không có cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn làm liều, lâm trận đánh cược một lần. Tả Tiểu Đa quyết định chắc chắn, vừa đồng ý nghĩ, đã hấp thu 1.000 giọt điểm khí vận. Trong phút chốc, kinh mạch có hiện tượng căng phồng như muốn nứt ra. Linh khí tràn trề gào thét rót vào kinh mạch. Một cảm giác toàn thân như muốn nổ tung đột nhiên đánh tới. Tả Tiểu Đa cảm giác bản thân bị sức mạnh vô cùng to lớn rót đầy. Là không thể nói ra được, chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Vung đại chùy lên, điên cuồng hét lên một tiếng xông lên. Trực tiếp triển khai thế tấn công mãnh liệt, không màng đến an nguy của bản thân, không hề có trật tự gì. Nhưng mười mấy chùy liên tiếp sau đó, vậy mà lại đánh được ngang tài ngang sức cùng với đạo tổ. Mắt thấy Tả Tiểu Đa dường như có thể dễ dàng chịu được phần lớn thế công của đạo tổ, mọi người tránh không khỏi mượn cơ hội thở ra một hơi, trong lòng vẫn nghĩ mà sợ. Tình thế chuyển hướng đột ngột, tiếp tục đánh nữa tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Về điểm này trong lòng mọi người đều nắm rõ, sớm đã có chung nhận thức. Là không biết hiện tại Tả Tiểu Đa thoạt nhìn uy phong tứ phía không ai bị nổi, nhưng kỳ thật đáy lòng chỉ có tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì thông qua đợt giao thủ này hắn đại khái đoán được một kết luận. Dựa theo tình huống bây giờ của bản thân, hấp thu một lần quá 2.000 giọt điểm khí vận là cực hạn rồi. Mà hiện nay dốc hết khả năng cưỡng ép liều mạng, nhìn thì như ngang tài ngang sức cùng đạo tổ, nhưng chẳng qua chỉ là đem sức mạnh hấp thu được dùng cho việc khác, chứ không phải là thật sự dung nhập vào trong thân thể. Nói cách khác, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, cách làm như vậy không hề giúp tăng lên thực lực chân chính. Điều này cũng làm rõ một chuyện khác, chỉ cần đối phương thích ứng được tiết tấu hiện nay của bản thân, vậy thì người chịu khổ sẽ đến lượt chính hắn. Quả nhiên, chỉ sau trăm chùy, đạo tổ cười dài một tiếng, một quyền nặng nề đập lên cửu cửu miêu miêu chùy. Vẫn là sự cạnh tranh mạnh mẽ như khi trước, năm đấm bằng thịt cứng rắn đối chọi với chùy thật, song kết quả đầy bất ngờ. Theo một tiếng ầm ầm trầm đục, tiểu tử nhập vào cửu cửu miêu miêu chùy kêu thảm một tiếng suýt nữa bị đánh tan. Mà Tả Tiểu Đa lại lùi về 10 trượng, giống như vừa chạm phải điện. Đạo tổ một quyền đánh lui kẻ địch, bỗng nhiên vừa chuyển động, đã một phát bắt được Lan Nha Bổng trong tay Cường Lương Tổ Vu. Cường Lương Tổ Vu muốn buông tay lùi về sau, cũng đã muộn rồi. Cường Lương chỉ cảm thấy toàn thân cứ như thể bị điện giật, kinh mạch khắp cả người giống như muốn nổ tung. Ngay sau đó toàn bộ cơ thể là bị đạo tổ kéo tới, thân thể cường hãn của tổ vu nhưng dường như không có cơ hội chống lại. Nhóm người Cộng Công, Đế Giang và Yêu Hoàng tất cả đều vô cùng sợ hãi, vội vàng xông lên trước cứu viện. Nhưng chỉ thấy một cái tay khác của đạo tổ vẽ một vòng tròn quỷ dị. Một cổ sức mạnh kỳ diệu trộn lẫn với đạo vận hiện lên, ngăn trở toàn bộ đám đông ở bên ngoài. Ngay sau đó, đầu tiên là Lan Nha Bổng kia nổi lớn một tiếng giòn vang hóa thành phấn vụn. Theo sau là Cường Lương tổ vu quát to một tiếng, thân thể mềm nhũn té xuống. Linh hồn, thần thức, thân thể, sinh mệnh đều bị chấn nát như Lan Nha Bổng, bay tứ tán giống như hạt bụi. Mắt thấy mọi người sắp nứt ra, Chúc Cửu Âm tổ vu cũng phát ra một tiếng kêu bi thảm, nửa người chợt không cánh mà bay, hóa thành hạt bụi. Đám Hồng Thủy Đại Vu dốc hết dũng khí xông lên phía trước, liều cả mạng mà công kích, nhưng chỉ một khắc sau, thân thể tàn tạ của Chúc Cửu Âm đã nổ tung giống như một quả bom. Vừa rồi, hắn xông lên gần nhất, đã quyết định sẽ tự bạo, mong có thể làm đạo tổ bị trọng thương. Nhưng đạo tổ sớm đã nhìn thấu ý đồ của hắn, sao có thể cho hắn có cơ hội. Cách không đánh nát một nửa thân thể hắn, tự bạo hiển nhiên không có kết quả. Ngược lại động tác lúc đầu là giống như tự dân chính mình đến tận cửa, bị một quyền khác hoàn toàn đánh bại, thần hồn câu diệt. Mọi người vừa nhìn thấy Tả Tiểu Đa đột phát thần uy, giống như áp chế được đạo tổ, mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà theo sau chính là tình thế lại thay đổi, vẫn càng ngày càng ác liệt, gần như không có cách nào giải quyết. Theo sự ngã xuống lần lượt của tổ vu Cường Lương và Chúc Cửu Âm, Hạng Xung và Hạng Băng chiến đấu cùng Chiến Tiết Quân cũng bị thương. Cái này còn không nghiêm chỉnh bằng lúc thường huấn luyện của đại đội không đủ. Dù những tiểu đội phải phối hợp ăn ý, lúc nào cũng hợp lực cùng chống chọi, cùng gánh vác công kích. Bằng không, lần công kích này, trong ba người ít nhất phải chết một hai người. Nhưng mặc dù như thế, ba người cũng đều bị thương nặng, không thể tiếp tục chiến đấu. Lần này Đế Giang tổ vu ở một bên triệt để điên cuồng rồi. Một đám huynh đệ đang trước mắt không ngừng hóa thành tro bụi, thậm chí ngay cả một câu cũng không kịp để lại. Hiện thực này phải bi thảm, đau khổ tới cỡ nào chứ? Thật ra đâu chỉ có Đế Giang, bốn vị tổ vu còn lại, tim ai cũng đều đã sớm nứt vỡ thành từng mảnh. Việc đã tới nước này, làm gì còn giữ được lý trí, chỉ mong xông lên phía trước, liều mình đồng quy vu tận với đối thủ trước mặt này, chết cùng kẻ địch. Tả Thiếu Đa rống giận, một lần nữa xông lên phía trước. Cựu cửu Miêu Miêu Trì điên cuồng vũ động. Lần này hắn hấp thu một hơi hết 2.000 giọt điểm khí vận. Đây chính là hạn mức trước mắt có thể gánh chịu mà hắn đã dự tính. Cũng bởi vì vậy, tốc độ di chuyển và khả năng bộc phát của hắn thoang cái tăng vọt lên đến cực hạn. Một cực hạn trước nay chưa từng có. Bởi vậy hắn đuổi lên, đứng trước đám người Đế Giang. Nguyên nhân Tả Tiểu Đa hành động cực đoan đến thế rất đơn giản. Nếu như mặc cho đám tổ vu Đế Giang xúc động chịu chết, căn bản không có lợi cho đại cục. Phe của bản thân cũng sẽ bởi vì chiến lực hao tổn nghiêm trọng mà càng thêm vô vọng. Chúc Cửu Âm tổ vu ngã xuống chính là một chứng cứ rõ ràng. Tự bạo một cách đơn thuần căn bản không uy hiếp được đạo tổ, chẳng qua là tìm chết vô nghĩa mà thôi. Đột nhiên, cựu cửu Miêu Miêu Trì trở nên to lớn, cuồng thế huy vũ, cản vọt trước đám người Đế Giang. Cũng vào lúc này, Đăng Không Đại Vu từ lúc khai chiến cũng không hề tham gia vây công, đột nhiên chuyển động. 6 lần tiêu diệt phân thân khi trước, Đăng Không cũng từng tham gia chiến đấu. Nhưng cho tới bây giờ, đối mặt với chân thân của đạo tổ, cấp số thực lực của Đăng Không Đại Vu trực tiếp với không tới. Dù cho bi phẫn như thế nào, vẫn chỉ có thể đứng ở một bên bàn quan mà nhìn. Nhưng cũng vì vậy, nguyên khí thực lực của hắn đã khôi phục hoàn toàn, có được 90% của trạng thái bình thường. Chẳng qua là 90% thực lực này đối với chân thân của đạo tổ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng ngay một khắc này hắn lại chuyển động, dùng sức mạnh của không gian độc môn mà hắn có, phát động cực hạn, dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời, sức mạnh không gian, chính là thủ đoạn sở trường nhất và có thành tựu cao nhất của Đăng Không Đại Vu. Nhưng mà, lần này hắn không lấy nó để công kích, mà là một lần dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt, hắn đã đến phía trước đạo tổ. Mở ra hai tay, dùng đầu vào lồng ngực mình, nghênh đón đại chùy của Tả Tiểu Đa. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa chỉ có một mảnh bình tĩnh, còn có áy náy. Thật xin lỗi, Tiểu Đa. Một chùy mà Tả Tiểu Đa dùng toàn lực đánh ra, chủ ý vốn là ngăn kẻ địch bảo vệ phe mình. nhưng dẫu sao hắn cũng không ngờ rằng Đăng Không Đại Vu đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn giống như đang bảo vệ đạo tổ, dùng thân thể ngăn phía trước đại chùy. Có làm sao thì thế đánh của đại chùy cũng đã hết, căn bản không còn kịp để thu tay, thậm chí cũng không kịp để giảm bớt chút sức mạnh nào. Ầm ầm một tiếng, cựu cửu miêu mi chùy điên cuồng đập vào trước ngực Đăng Không Đại Vu. Đầu chùy khổng lồ đánh đầu của hắn đến tan nát, toàn bộ thân hình đều dưới chùy phong không bị được này hóa thành bột phấn. Mọi người ngây như phỏng, trong không trung chỉ có tiếng rống giận của Tả Tiểu Đa. Làm gì vậy chứ, khốn kiếp! Là tại vì sao? Bao gồm cả đạo tổ và giờ khắc này cũng ngây ngẩn người, hắn cũng nghĩ mãi không ra. Đăng Không Đại Vu của vu tộc này, tại sao vào lúc này lại muốn liều mình bảo vệ chính mình chứ? Điều này là không thể nào, không hợp lý đâu. Cho dù là nhìn thấy chính mình chiếm hết thượng phong, rồi nảy sinh dị tâm muốn thay đổi đầu thương, đầu quân cho bên mình, cũng đâu cần bày tỏ lòng trung thành. Cứ thể đặt đầu ở dưới đại chùy của Tả Tiểu Đa, không hiểu ra sao đã thân tử đạo tiêu. Vì cái gì chứ, rốt cuộc hắn có mưu đồ gì? Nhưng ngay sau đó, đạo tổ sống trên đời vô số năm tháng, tích lũy lực lượng trí tuệ khó mà đếm hết, tự hồ đã hiểu ra điều gì, ánh mắt nghi hoặc bỗng hóa thành giận dữ. Đang không? Vẻ mặt của Liệt Hỏa Đại Vu và Băng Minh Đại Vu vặn vẹo bi thương tới cực điểm, nhưng lại hiểu rõ. Đang không Đại Vu thần hồn câu diệt, không còn tồn tại trên đời. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác bên trong dược không tháp lại theo đó xảy ra sự thay đổi to lớn. Một thay đổi cực lớn gần như rung chuyển thiên địa. Cả dược không tháp cũng vì vậy mà gào thét rung chuyển. Dường như toàn bộ thế giới đều đang khuếch trương, trở nên càng thêm rộng lớn, kiên cố hơn, trở nên càng đến gần sự hoàn mỹ hơn. Nếu nói lúc trước, dược không tháp có đầy đủ hình thức ban đầu của thế giới, vậy thì dược không tháp của hiện nay chính là hình thức thế giới sơ khai. Về trước vẫn chưa phải là thế giới, mà về sau thì chính là thế giới chân thực thật sự. Theo sự ra đời của thế giới, trên người Tả Tiểu Đa bỗng nhiên dần hiện ra từng đạo huyền ảo bao trùm. Tu vi tăng trưởng với khí thế kinh người, vậy mà lại cứ tiếp tục tăng lên giống như không có hạn mức cao nhất, liên tục không dứt. Hình như linh khí mênh mông, cho dù thật sự khiến cho Tả Tiểu Đa đầy đến bùng nổ, cũng vẫn có thể liên tục tăng trưởng không hạn chế. Ánh mắt đạo tổ chợt lóe, đột nhiên ra tay hướng về Tả Tiểu Đa, toàn lực ra tay. Dự tính trong một chiêu tuyệt sát, dốc hết toàn lực ra tay không để lại gì. Kết thúc tập 364 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.